Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, lấy vô hậu nhập có ở giữa. Hoàng Thừa Ngạn tìm tới Tôn Sách, đối Tôn Sách thả khoái kỳ ngỏ ý cảm ơn, lại uyển chuyển đưa ra cáo từ, chuẩn bị rời đi Thái Châu, mời Tôn Sách cho đi. Tôn Sách liếc xéo hắn liếc một chút, được a, ngươi chừng nào thì đi. Ta an bài thuyền đưa ngươi. Hoàng Thừa Ngạn thật bất ngờ, tướng quân không lưu ta. Ta muốn lưu ngươi, nhưng là ngươi không nguyện ý lưu lại, ta cũng không thể miễn cưỡng ngươi. Tôn Sách tự giễu cười nói, đao có thể lưu lại thân ngươi, lưu không được ngươi tâm. Ngươi nói đúng a, cùng lẫn nhau phòng bị, không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Ngươi không lo lắng ta rời đi về sau đối địch với ngươi. Tôn Sách suy nghĩ một chút, vậy ta chỉ có thể vì ngươi tiếc hận. Tương lai nếu như ngươi bị ta tù binh, xem ở đã từng ngẫu nhiên gặp phân tình phía trên, ta sẽ lưu ngươi một cái toàn thây. Tướng quân tự tin như vậy? Không phải ta tự tin, mà chính là thiên hạ đại thế như thế. Thuận thế người hưng thịnh, nghịch thế người vong. Người ta không ai là ngoại lệ. Tiên sinh là miệng nam danh sĩ, điểm ấy kiến thức cần phải có. Tôn Sách đứng dậy, vuốt Hoàng Thừa Ngạn lưng, dẫn hắn đi ra ngoài. Tiên sinh, Nam Dương thiên hạ bên trong, binh gia tất tranh chi địa, chiến sự không thể tránh được. Tương Dương cách Nam Dương quá gần, lại là Nam thuyền Bắc ngựa chi địa. Một khi Nam Dương có sai lầm, Tương Dương hẳn là chiến trường, nơi này không phải ẩn cư địa phương tốt. Tiên sinh còn là đừng chọn nơi khác a, hoặc là vào núi, hoặc là Nam Độ, khỏi bị vạ lây. Hoàng Thừa Ngạn nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn một hồi lâu, đa tạ tướng quân nhắc nhở. Bất quá ta cũng không muốn nhập núi, cũng không muốn Nam Độ, ta muốn lên phía Bắc, tướng quân coi là có thể hay không? Tôn Sách suy nghĩ một chút, viên bản sơ, vẫn là viên công lộ. Viên công lộ, Tôn Sách cười, đừng đùa, ngươi nếu có thể nhìn lên viên thuật, làm sao có thể các loại cho tới hôm nay. Hắn bất động thanh sắc, giả bộ như nghe không hiểu Hoàng Thừa Ngạn thăm dò, nếu là như vậy. Vậy ta có lẽ rất nhanh liền có thể gặp lại tiên sinh. Ngươi yên tâm như vậy. Là không phải là bởi vì Đức Khuê đã xuất phát một ngày, ta đuổi không kịp hắn. Tôn Sách thu tay lại, hai tay lẫn nhau nắm, vịn đến ngón tay rung động đùng đùng. Hắn thu hồi nụ cười, trầm mặc một hồi lâu, mới chậm rãi nói ra. Tiên sinh, thôn trang nói, lấy vô hậu nhập có ở giữa, mới có thể thành thạo, coi như ta ly gián Tương Dương chư gia. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì ta dụng tâm hiểm ác, mà không phải Tương Dương chư gia lẫn nhau nghi ngờ, hận không thể chư gia chết hết, duy ta độc tôn. Tiên sinh nếu muốn làm Tô Tần, đều có thể đi làm, ta tuyệt không ngăn tiên sinh, không hứng thú, cũng không cần thiết, ta cũng không gạt tiên sinh nói, mấy ngày về sau, liền có mấy vạn hoàng cân đến tận đây, tiên sinh. Ta rất muốn nhìn một chút, Tương Dương hào cường có thể hay không có liên thủ lại. Chiến thắng mấy chục ngàn tìm sống trong cái chết người. Hoàng Thừa Ngạn không tự chủ được ngừng thở, cái trán thấm ra tinh mịn mồ hôi. Bàng Đức Công nói qua, Tôn Sách thân thể như mãnh hổ, lòng có tùng bách, nhìn như đại hung đại ác, lại không phải là một đã tư lợi, mà chính là xuất phát từ công nghĩa. Có lẽ hắn năng lực không đủ khả năng, nhưng hắn có thể có dạng này chí hướng, thì tuyệt sẽ không nửa đường dừng tay. Nói một cách khác, Tương Dương hào cường không nhường ra đất đai, hắn khẳng định sẽ giết người. Thái gia, khoái gia chỉ là bắt đầu, cũng không phải kết thúc. Chẳng lẽ, liền không có hắn biện pháp, chỉ có thể máu nhuộm miệng thủy. Hoàng Ngạn thẳng nói giọng khàn khàn. Tiên sinh là danh sĩ, nếu như tiên sinh nghĩ ra được càng tốt hơn biện pháp, có thể không chảy máu mà để mấy chục ngàn hoàng cân an cư lạc nghiệp. Ta không chỉ có nói gì nghe nấy, mà lại nguyện ý vì tiên sinh khắc bia kỷ công, lưu danh bách thế, Thừa Ngạn người thế nào, chỗ nào dám nhìn này. Hoàng Thừa Ngạn thở dài một tiếng, Tử Viết, biết rõ không thể mà làm, ta chỉ có thể hết sức nỗ lực, tập hợp chư gia chi trí, hy vọng có thể tìm ra một cái song toàn mỹ biện pháp. Tướng quân, ngươi có thể hay không cho ta 5 ngày thời gian? Có thể, Hoàng Cân quân còn trên đường, cần phải còn có mấy cái ngày mới có thể tới. Tôn Sách lắc đầu, lại nói từng chữ từng câu. Có điều, ngày mốt sáng sớm, ta sẽ khu binh qua nước, đoạt công Hiện Sơn, tiến sát Tương Dương, mời tiên sinh cho chư gia mang câu nói. Bọn họ có thể suy nghĩ thêm mấy ngày, nhưng nếu là đối địch với ta, trợ Lưu Biểu một binh một lương, Khoái Gia cũng là tấm gương, ta cam đoan sẽ không bỏ qua bọn họ. Hoàng Thừa Ngạn thật sâu nhìn Tôn Sách liếc một chút, khom người nói, ta nhất định đem lời đưa đến. Vào đêm, Tôn Sách kiểm tra xong các bộ chuẩn bị tình huống, trở lại tiểu viện, trải rộng ra giấy bút, chuẩn bị cho lão cha Tôn Kiên viết thư. Ngày mốt cũng là 10 ngày thời hạn, mặc kệ trong thành Tương Dương là phản ứng gì, hắn nhất định phải phát động công kích, ít nhất phải cầm xuống Phiền Thành. Phiền Thành nơi tay, coi như Tương Dương thành còn có Lưu Biểu trong tay, Lưu Biểu cũng không dám lên phía Bắc. Cùng Viên Thiệu, Tào Tháo giao chiến lúc chí ít không cần lo lắng hai mặt thụ địch. Đến mức Lương Thảo, chỉ có thể trước dựa vào kỵ binh bốn phía cướp bóc. Các loại hoàng cân quân đuổi tới, có đầy đủ binh lực, lại công Tương Dương không muộn, công Phiền Thành, Tôn Sách cũng không quá lo lắng. Đến một lần Phiền Thành không có Tương Dương kiên cố, Hoàng Tổ cũng không phải cái gì danh tướng. Trong lịch sử, lão cha không có phí cái gì lực khí liền cầm xuống Phiền Thành. Binh bức Tương Dương, chỉ là tại Hiện Sơn lúc quá bất cẩn, bên trong ám tiễn, lúc này mới thất bại trong gang tấc. Hiện tại có Chu Du bày mưu tính kế, có chính mình xuất lĩnh Hoàng Trung cùng Thủy Sư trợ trận, cầm xuống Phiền Thành hẳn là đại khái dẫn sự tình. Ngay cả như vậy, Tôn Sách vẫn là không dám chủ quan, đem chính mình kế hoạch cùng lo lắng tường tường tế tế viết ra, phái người đưa đến đại doanh. Từ lão cha cùng Chu Du bọn người thương lượng, sau cùng xác định tác chiến phương án, tận khả năng làm đến hoàn mỹ, tránh cho không tất yếu ngoài ý muốn. Tôn Sách cổ văn đến không ít, nhưng viết không nhiều. Bản tôn có thể viết, nhưng cũng không tính được có cái gì tài văn chương, miễn cưỡng có thể đem sự tình nói rõ ràng mà thôi. Viết xong về sau, hắn lại tỉ mỉ nhìn hai lần. Đối với mình cái này nửa văn hơi bạc bài văn cảm thấy đỏ mặt. Nếu là chỉ cấp lão cha nhìn, cái này bài văn cũng là đầy đủ. Hai cha con đều là người thô kệch, ai cũng đừng xem thường người nào. Thế nhưng là cho Chu Du nhìn, câu chữ không thông liền có chút mất mặt. Đáng tiếc, chỗ này còn thật không có người nào có thể giúp hắn. Hoàng Trung, Tôn Phụ bọn người tốt hơn hắn không đi đến nơi nào. Muốn là Hoàng Thừa Ngạn đồng ý giúp đỡ liền tốt. Tôn Sách nghĩ thầm, đáng tiếc, Hoàng Thừa Ngạn vẫn là chướng mắt hắn. Tâm lý chỉ muốn cứu Hương Đảng. Hắn biết Hoàng Thừa Ngạn đang suy nghĩ gì. Đơn giản là muốn đem Tương Dương hào cường đoàn kết lại, cùng một chỗ cùng hắn mặc cả trả giá. Hắn thật đúng là không có để ở trong lòng. Hết thảy chính trị sau cùng đều muốn dựa vào thực lực nói chuyện. Có mấy chục ngàn hoàng cân nơi tay, hắn không tin những thứ này hào cường có thể là đối thủ của hắn. Luận tác chiến, chính mình cha con vẫn có chút lòng tin, chí ít không thể so với viết văn khó. Ngay tại Tôn Sách phiền não thời điểm, một cái nho nhỏ bóng người xuất hiện tại cửa. Hoàng A Sở tán xong búi tóc, giống như nam tử đem đầu tóc ghim lên, bao một khối khăn trùm đầu, trên thân cũng đổi một bộ áo xanh, trong tay ôm lấy một đống thẻ tre, trừng lấy một đôi đỏ mắt đỏ, xấu hổ tức giận mà nhìn xem Tôn Sách. Tôn Sách liếc nàng một cái, thật bất ngờ, người không có theo ngươi a ông rời đi. Tại tướng quân trong mắt, ta chính là loại kia nói không giữ lời người sao? Hoàng A Sở giận đùng đùng đi tới, đem trong ngực thẻ tre đặt ở trên bàn, lại đoan đoan chính chính ngồi xuống. Tướng quân muốn nghe cái gì sách? Xuân Thu vẫn là tả chuyện. Nghe Tôn Quốc Nghi tướng quân nói, ngươi qua tả chuyện, muốn không chúng ta thì theo tả chuyện bắt đầu. Tôn Sách cười, A Sở cô nương, sách đợi lát nữa lại, ngươi vẫn là trước giúp ta sửa đổi một chút bài văn a. Cái này tương đối gấp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?